Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 468, Phí Hằng phỏng đoán, đạp đạp đạp dồn dập bước chân tại Dư Hãn Thành bên trong vang lên. Từ khi Hào Soái hạ đạt trận địa sẵn sàng đón quân địch quân lệnh sau đó. Cả tòa thành bầu không khí biến đổi, cái kia khí tức túc sát càn quét tứ phương, dù là bình thường nhất người đi đường. Cũng đã nhận ra dị thường, chiến tranh có lẽ đánh đến nơi, chỉ là lấy thực lực hôm nay, Dư Hãn lại có thể tiến đánh phương nào. Một tòa tửu lâu trong, Lục Phong cùng Phí Hằng mượn nhờ cửa sổ ngắm nhìn phía trước cái kia thành đàn Sơn Việt chi binh. Một trái tim lộ ra chịu nặng, dự trương chủ lực tại Lư Giang cùng Đan Dương hai nơi địa phương. Phần bụng sớm đã trống rỗng. Nếu như Dư Hãn binh phong chỉ hướng quận phủ chỉ sợ tình thế lâm nguy, Viên Châu mục công phạt ta. Dự trương cùng Lư Giang, ngược lại cho kia bối thời cơ lợi dụng, Sơn Việt dị tộc ngươi, Lục Phong thấp giọng. Lo lắng nói, Phí Hằng cao mày, nói thật đối với lần này đi sứ nhiệm vụ chính mình cũng không xem trọng. Chỉ là nghe Lỗ quân sư lời nói đây là thái thú tự mình lời nhắn nhủ sự tình. Vì vậy lúc này mới kiên trì đi nơi đây, huống hồ lấy Lỗ quân sư chi trí lại như thế nào đoán không được Dư Hãn Thành bên trong biến hóa. Vốn cho rằng sẽ thuận buồm xuôi gió nghĩ không ra tại Hào Soái bên ngoài phủ liền đụng phải một cái. Mũi xá mân ni, Sơn Việt dị động lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm, việc này ta lại như thế nào không biết, chỉ là, Lục Phong nói đến đây phát ra thở dài một tiếng. Nếu như Dư Hãn xuất binh hậu quả khó mà lường được. Một khi quận phủ thất thủ chắc chắn sẽ để đóng tại Sào Hồ cùng Đan Dương các nơi quân tâm đại loạn. Lúc đó liền là dự trương cùng Lư Giang diệt vong ngày. Nghe nói Bành Khánh có chút nể trọng dưới trướng quân sư tại nói mới. Nếu không chúng ta tiến đến bái phỏng một hai. Không thể, Phí Hằng lập tức lắc đầu. Không đợi Lục Phong lên tiếng liền mở miệng giải thích. Tại nói mới một mực chủ trương tiến đánh ta dự trương quận. Chúng ta đi qua không chỉ có vô sự vô bổ ngược lại sẽ lọt vào hắn nhục nhã, hắn vì sao một mực. Chủ trương tiến đánh ta dự trương, đều bởi vì Quách. Phí Hằng nói đến đây đột nhiên sững sờ, chôn giấu ở trong lòng ký ức đồng thời hiện lên đi ra. Theo bản năng đứng lên, lộ ra thần sắc kích động, Quách quân sư, Quách đại bán. Hắn không phải ban đầu ở Thái Thú làm chủ dự trương thời điểm vị sứ giả kia sao? Khó trách Lỗ quân sư cùng chúa công sẽ để cho chúng ta đến đây. Phí huynh, ngươi vì sao? Lục Phong mặt mũi tràn đầy hồ nghi đối Phí Hằng hỏi thăm ân y Phí Hằng tỉnh ngộ lại. Vội vàng khôi phục thành bình thường thần xác, một lần nữa ngồi trở lại tới chỗ ngồi vị lên. Có lẽ Lỗ quân sư giao cho ta nhóm sự tình, là có chỗ dựa vào, ỷ vào. Lục Phong xa vào đến trong trầm tư, không ngừng hồi ức liên quan tới dự trương cùng Dư Hãn tin tức. Ỷ vào sao, không biết ra sao ỷ vào. Dư Hãn Thành bên trong Sơn Việt chi binh điều động tấp nập chắc hẳn xuất binh ngày sẽ không quá xa. Cho dù có ỷ vào, lúc này cũng hẳn là bày tại trước mặt mình. Bằng không lại như thế nào phối hợp, ngươi có nghe nói qua một người, ai, Quách đại bàn thế nhưng là cắt pha khăn vàng tàn quân đại cử soái cũng không phải là cái. Này ngươi, vì huynh cho ngươi một cái nhắc nhở, Sơn Việt thế nhưng là nghe đồn vị kia thần hồ kỳ thần Quách quân sư. Một lời thay đổi càn khôn, để chó nhà có tang Bành Khánh tay cầm 10 vạn hùng binh. Chỉ là bởi vì rời bỏ hắn lời khuyên vì vậy rơi xuống bây giờ cấp độ chính là Phí Hằng trong. Giọng nói tràn đầy hưng phấn, vị này Quách quân sư nhất định là vị kia mạo hiểm tại dự trương quận phủ thấy mình Quách đại bán. Mới đầu không có cảm giác gì, nhưng bây giờ đem những này sự tình cùng lúc trước Lỗ quân sư chảy ra thần sắc đối đầu so. Vậy liền không sai được. Nghe nói cái này người rời đi Dương Châu 2 năm có thừa. Mặc dù Bành Khánh vận dụng rất nhiều nhân thủ đi tìm. Lại là không thu hoạch được gì, đèn phía dưới luôn có một điểm đen. bọn hắn nhìn chằm chằm ánh đèn như thế nào lại phát giác được bóng ma, Phí huynh có ý tứ là. Cái này người là ta Dự Trương Trọng Thần, Dự Trương Trọng Thần. Lục Phong hít vào một ngụm khí lạnh, nếu như không phải thế giới này điên rồi, đó chính là chính mình điên rồi. Quỷ thần khó lường Quách Quân Sư lại là Dự Trương Trọng Thần. Đây chẳng phải là nói, tâm kịch liệt bắt đầu nhảy lên, hô hấp cũng trở nên dồn dập mấy phần, không hiểu, mê mang lẫn nhau đan xen cuối cùng rơi xuống Phí Hằng trên thân. Nếu như vị này Quách Quân Sư là Dự Trương người, cái kia vì sao lúc trước Bành Khánh Tiến đánh Dự Trương thời điểm không có nhảy ra? Cũng không đúng, lúc trước Bành Khánh tay cầm 10 vạn Sơn Việt chi chúng. Có thể nói là Xuân Phong đắc ý, lại thế nào nghe lọt Quách Đại Bàn chi ngôn, mà lại Quách Đại Bàn uy danh tại lúc trước cũng không có xâm nhập Sơn Việt bách tính chi tâm. Là trận kia đại bại thúc đẩy thanh danh của hắn lưu truyền rộng rãi. Người có thể thấy được qua tiệm may Đồng Văn Kỳ, gặp qua. Nghe nói cái này người thân phận đặc thù, có thể trực tiếp tiến về trước phủ thái thú mà không cần thông báo. Mới đâu tưởng rằng thái thú hồng nhan, nhưng không ngờ sự tình lại không phải như thế, Lục Phong chậm rãi nói. Phí Hằng lộ ra ý vị thâm trường ý cười, có lẽ ngươi không biết, phàm là đối với Đồng Văn Kỳ toát ra phát phượng cầu hoàng chỉ ý người đều sẽ ở ngày thứ hai bị đánh. Gãy hai chân, nghe nói là giả ảnh người làm, giả ảnh. Lục Phong nhíu mày. Mặc dù không rõ Phí Hằng vì cái gì đem thoại đề chuyển rời đến nơi đây, nhưng chắc hẳn có nhất định thâm ý. Phí Hằng nhẹ gật đầu, tiếp tục nói đi xuống. Ngươi có biết lúc trước Bành Hổ chiếm cứ Dự Trương quận phủ, liền là vị này giả ảnh ở trong thành thành Quách Đại Bàn bôn tàu. Mà lại nghe Sương Hà Trấn người nói qua, thái thú có một hảo hữu tên là Quách Đại Bàn. Chính là vị kia tiềm phục tại Dự Trương quận phủ bên trong sứ giả, nếu ta suy đoán không có phạm sai lầm, vị này Quách Quân Sư liền là Quách Đại Bán, thay thái thú du tẩu tại bóng ma bên trong người, bây giờ thái thú như là đã trở về. Như vậy vị này Quách Quân Sư chắc hẳn ngay tại trong thành. Phí Hằng ngữ khí kiên định nói. Lục Phong ở trong lòng nhanh chóng trải vuốt những tin tức này. Sau đó lông mày đều giãn ra, mặc dù chuyện này để cho người ta khó có thể tin. Nhưng là liền cùng cắt pha khăn vàng tàn quân là Dự Trương binh mã đồng dạng. Mặc kệ thế nhân như thế nào suy nghĩ, đây đều là một sự thật, ít nhất Phí Hằng phân tích không có sai. Vị này Quách Quân Sư có rất lớn khả năng liền là vị kia Quách Đại Bán. Chúng ta phải chăng cần tiến đến bái phỏng? Không cần. Dựa theo Lỗ Quân Sư phân phó hành động liền tốt, Phí Hằng gọn gàng nói. Lúc này đối với lần này việc phải làm đột nhiên dâng lên vẻ mong đợi cảm giác. Có lẽ sẽ phát sinh để cho người ta khó có thể tưởng tượng sự tình tốt cũng nói không chắc. Vị này Quách Đại Bàn xuất quỷ nhập thần, có trời mới biết hắn đang mưu đồ lấy cái gì. Vạn nhất núi này càng cũng có thể cùng cắt pha khăn vàng tàn quân đồng dạng trở thành Dự Trương binh mã, như vậy Giang Nam liền lại không huyền niệm ân ni. Hai người đồng thời trầm mặc, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ ngắm nhìn trong thành cái kia một đội đội thành đàn Sơn Việt chi binh. Xa vào đến riêng phần mình trong suy tư, đừng nhìn thái thú rời đi Dự Trương 2 năm có thừa. Nhưng hắn trước đó làm sự tình, xa so với chính mình có khả năng nghĩ tới còn nhiều hơn. Bằng không lại như thế nào chống lại có được 4 quận mang theo tư thế tam công chi uy Viên Châu Mục. Lại như thế nào một trận chiến chảm địch 5.000, vỡ nát Kỷ Linh bộ đội sở thuộc đối với Dự Trương áp đảo thức binh lực ưu thế. Liệu đến phương Bắc, liệu đến phương Đông, chẳng lẽ còn không ngờ được phần bụng, nếu như có thể thu được Sơn Việt nhất tộc hiệu chung. Như vậy thì có thể mượn nhờ dãy núi bên trong yếu đạo binh lâm 3 quận. Lúc đó Kỳ Linh cùng Kiều Nhuy bộ đội sở thuộc chắc chắn mệt mỏi ứng phó khó thoát bại lui chi cục. Hết chương.